Chương 13, tiểu thư. Học tập y dị thuật Khương Ly có chút ngộng, mặc dù nàng bất tử điểu cũng có chữa trị năng lực. Thế nhưng, lúc trước dung hợp cái này linh vũ hồn, hoàn toàn là bởi vì lục giới lo lắng tính tình của nàng xông xáo bên ngoài thơ y điếm, dễ dàng thụ thương, vì lẽ đó mới muốn có cái bảo hộ. Cho đến ngày nay, có thể thấy được lục giới dự kiến trước thế nhưng, Khương Ly nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn học tập y dị thuật. Lao tiên sinh, ta cũng không có tập y dị thiên phú. Khương Ly vô ý thức muốn cự tuyệt. Thế nhưng là, Lao thần y dị lại nói, ngươi cũng không cần vội vàng cự tuyệt, có thể suy nghĩ tỉ mỉ một cái lại trả lời chắc chắn ta. Bản thân ngươi chữa trị năng lực, liền chú định ngươi có tập y dị thiên phú. Khương Ly không phản bác được. Chữa trị năng lực kia là bất tử điều công lao, cùng nàng có quan hệ gì? Lao thần y dị đứng dậy, ngươi tạm nghỉ ngơi thật tốt, nơi này rất thanh tịnh, không có người quấy rầy. Nếu là ngốc nhàm chán, cũng có thể đi ra ngoài đi xung quanh một chút, nhìn xem cái này sơn hải khâu thế giới. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Khương Ly mắt tiễn hắn rời đi, cau mày, lao nhân kia không tầm thường. Nếu chỉ là phổ thông thầy thuốc, làm sao có thể chấn định như thế tự nhiên, khí thế phi phàm. Khương Ly an tâm tại Y Lìa Lư bên trong ở lại. Nơi này xác thực cùng lao thần Y Lìa nói, rất yên tĩnh, ngày bình thường, nàng chỉ thấy lao thần Y Lìa một người, bên cạnh hắn liền cái sắc thuốc đồng tử đều không có. Chẳng lẽ bởi vì thiếu cái sắc thuốc đồng tử, phỏng đoán lừa phỉnh ta đi làm đệ tử của hắn? Khương Ly trong lòng thầm nhủ một tiếng. Bất quá một ngày, Tống Ngọc Cảnh lần nữa tới chơi. Khương Ly nhìn ra được, lần này Tống Ngọc Cảnh tựa hồ tỉ mỉ ăn mặc một phen, phục sức càng thêm tinh xảo, trên thân còn hun nhàn nhạt long tiên hương. Hôm nay ngươi tinh thần không sai, nếu là nguyện ý, không bằng ta bồi ngươi tại cái này Lai Thành đi một chút khu nở dê để cho ngươi tìm hiểu một chút sơn hải khâu phong thổ. Tống Ngọc Cảnh chủ động đề nghị. Khương Ly bản thân cũng muốn ra ngoài nhìn xem, có Tống Ngọc Cảnh dẫn đường không còn gì tốt hơn. Kết quả là, hai người rời đi Y Lìa Lư, tiến về Lai Thành bên trong náo nhiệt nhất đường phố. Tại phàm vực bên trong, thành trì đều là quy về thế lực quản hạt. Lai Thành vị trí đặc thù, vì lẽ đó từ Thiên Nguyên Thư Viện cùng Truy Nhật Phong cùng quản hạt. Trên đường, Tống Ngọc Cảnh hướng Khương Ly giới thiệu. Trong đám người, Khương Ly một bên nghe lấy Tống Ngọc Cảnh giới thiệu, một bên dò xét Lai Thành phong cảnh. Lai Thành rất lớn, sợ rằng so chín hoang những cái kia thành chỉ cộng lại mấy cái còn muốn lớn. Tiểu lâu trà tứ, cửa hàng nhà trọ những này ngược lại là cùng chín hoang không có quá nhiều khác biệt. Hai bên đường phố, Khương Ly dung mạo hấp dẫn không ít người ánh mắt, bất quá đối với những này kinh diệm ánh mắt, nàng ngược lại là không có làm sao để ý. Ngược lại là Tống Ngọc Cảnh, cảm thấy Khương Ly quá mức làm cho người chú mục, đi dạo một hồi, liền mang theo nàng đi một hoàn cảnh thanh lũ quán trà bên trong, tuyển một gian gặp nước nhã gian. Ngươi là đến từ ngoại giới, còn là ở chỗ này xuất sinh? Ngồi xuống về sau, Khương Ly tò mò hỏi. Tống Ngọc Cảnh mỉm cười vì nàng châm trà, Tống gia tại cách Lai Thành ước chừng ở ngoài ngàn dặm Nghi Thành bên trong. Nghe nói, Tống gia tiên tổ, là tại vạn năm trước từ ngoại giới đi tới Sơn Hải Khâu, về sau liền ở đây kết hôn sinh con, sinh sôi sinh sống. Vạn năm trước một bên tồn tại, vậy xem ra Tống gia là đại gia tộc. Khương Ly ánh mắt sáng tỏ vô cùng. Tống Ngọc Cảnh trên nét mặt không có nửa điểm kiêu ngạo vẻ tự hào, vẫn như cũ dùng bình tĩnh giọng nói, gia tộc lại lớn, cuối cùng so ra kém tông môn nội tình thâm hậu. Trong tông môn tu hành về sau, lại hồi tưởng ngày xưa trong nhà khổ tu, ngược lại giống như hết ngồi đáy giếng. Khương Ly nghe hắn nói xong, nở nụ cười. Xem ra, ngươi hôm nay là tới làm thuyết khách. Ngọc Cảnh không dối gạt Khương cô nương, nếu Khương cô nương muốn tại Thiên Nguyên Thư Viện cùng Truy Nhật Phong bên trong làm ra lựa chọn, ta đích xác hy vọng cô nương cuối cùng lựa chọn Thiên Nguyên Thư Viện. Tống Ngọc Cảnh thành khẩn nói, y Khương Ly vốn cũng không phải là không quả quyết người, trước đó, trong lòng nàng liền đã quyết định muốn đi Thiên Nguyên Thư Viện. Hôm nay, liền tính Tống Ngọc Cảnh không nhắc lại lời này, nàng cũng sẽ chủ động nói ra. Tốt, vậy liền đi Thiên Nguyên Thư Viện đi. Khương Ly gật đầu nói. Quá tốt Khương Ly, đầu tiên là để Tống Ngọc Cảnh sững sờ, lập tức hắn liền kích động lên. Nếu để người quen biết nhìn thấy hắn lúc này, sợ rằng sẽ rơi xuống cái cảm. Luôn luôn đều là lễ nghi tấm gương sáng, ôn nhuận ổn trọng Tống Ngọc Cảnh, thế mà cũng có kích động như thế. Một mặt ngươi quyết định đến chính là thời điểm, tiếp qua 3 ngày, chính là Thiên Nguyên Thư Viện đối ngoại chiêu sinh lúc. Ngươi có thể cầm ta bảng tên tiến đến báo danh, đến lúc đó, ta có thể vì cô nương dẫn đường. Tống Ngọc Cảnh thu lại tâm tình kích động, bận rộn đối Khương Ly no ý cần khảo hạch. Khương Ly ánh mắt lóe lên, hỏi. Tống Ngọc Cảnh gật đầu, tự nhiên là cần khảo hạch. Bất quá, ngươi tình huống cùng dân bản địa khác biệt, ta trước tiên có thể đi hướng viện thủ nói rõ tình huống, để hắn phá lệ đái chi. Thiên Nguyên Thư Viện khảo hạch cái gì? Khương Ly hỏi. Tống Ngọc Cảnh chậm rãi lắc đầu, bình thường đều là phân văn võ kiểm tra. Văn kiểm tra thì là kiểm tra đối với tu luyện thường thức lý giải. Võ kiểm tra thì là muốn tỉ võ, khảo giáo tu luyện trình độ. Còn đề mục đều là viện thủ tự mình ra, người khác không biết nội tình. Khương Ly mím môi. Nàng mới đến, vô luận là văn kiểm tra còn là võ kiểm tra, tựa hồ cũng rất bất lợi nàng. Ngươi tạm thoải mái tinh thần, ngươi vừa mới từ ngoại giới mà đến, đối với mấy cái này không biết cũng là bình thường. Ta hôm nay sau khi trở về, liền đi tìm viện thủ bẩm báo tất cả, ngươi liền tại ý đi hãy lưu chờ ta tin tức tốt. Tống Ngọc Cảnh mười phần lo lắng. Khương Ly cu nở dê không già mồm, gật đầu nói, đà tạ. Thiên Nguyên Thư Viện, nếu chưa tận mắt nhìn thấy, sợ rằng không cách nào tưởng tượng, cái này giống như thiên ngoại cung khuyết thánh khiết vô hạ chi địa, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Mỗi ngày giờ thịnh, buổi trưa, giờ tí, trong thư viện đều sẽ vang lên hùng hậu tiếng chuông, từng tiếng lọt vào thai gột giữa tâm linh. Lúc này, buổi trưa tiếng chuông gõ vang, hùng hậu tiếng chuông tại trong thư viện quanh quẩn không thôi. Kèm theo kéo dài tiếng chuông, du dương tiếng đàn tại thư viện một góc, lượn lờ mà lên. Công tử, có dung mạo tú lệ tiểu tỷ, bước nhanh đi đến cái đỉnh phía trước, đối trong đỉnh người đánh đàn thần thái cung kính phi thường. Tiếng đàn, im bặt mà dừng. Cổ phát trên đàn, một đôi thon dài bàn tay trắng nón nhẹ đè ép dây đàn, điều tra đến đâu rồi thanh âm kia. Tựa như không cốc linh, mỹ diệu động lòng người, mang theo một loại vắng lặng cao quý. Tiểu ti gật đầu, tra được. Nói, nữ tử thanh âm bên trong, mang theo một loại không thể làm trái uy nghi. Cái kia tiểu ti nói, mấy ngày trước, truy nhật phong câu dương thư dẫn người ước chiến Tống công tử cùng với thư viện đệ tử. Nghe nói, tại trong giao chiến, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một hồng y lìa nữ tử. Trực tiếp vì sao ấp há ấp đúng trong đỉnh truyền đến nữ tử trách cứ thanh âm. Tiểu ti vội nói, nữ tử kia, trực tiếp rơi vào Tống công tử trong ngực. Tống công tử cu nở dê ôm nàng, đánh lui câu dương thư, sau đó phân phó thư viện đệ tử tự mình tàn đi, chính mình thì mang nữ tử kia nhập lai thành trị liệu. Nếu nữ tử kia bị thương, hắn muốn cứu người, cũng là chính đáng. Trong đỉnh, một lần nữa vang lên tiếng đàn, kèm theo nữ tử vắng lặng thanh âm không linh.